lên lầu, chào hỏi một tiếng. Tô Cảnh mang theo mấy người lên lầu, leo thang lầu. Gió lốc theo Tô Cảnh đi vào sau liền biến càng yếu ớt, chỉ có thể thổi tan quanh thân địa phương. Cát cùng Julie phía trước, Kimberly ở giữa, Tô Cảnh ở phía sau. Bạch bạch bạch, nhanh chóng chạy lên thang lầu. Ngay lúc này, Kimberly tự hồ bỗng nhiên một cước dẫm sai, theo bản năng liền muốn ngã sấp xuống. Lúc này, Kimberly mới chú ý trên bậc thang lại có một cái đinh. Rất dài cái đinh, cũng không biết làm sao xuất hiện. Trước mặt Cát cùng Julie tự hồ đều không nhìn thấy một dạng. Dựa theo cái góc độ này té xuống, đúng lúc là trán của mình. Kimberly hai tay muốn đỡ lấy thang lầu giữ vững thân thể. Có thể lúc này lại có chút đã quá muộn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân khoảng cách cái đinh càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, nàng đã theo bản năng nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, một cái tay bắt được eo của nàng. Theo sát lấy nàng cũng cảm giác được mình bị người đỡ lên. Hô, dọa, làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, Kimberly sống sót sau tai nạn nói ra. Tô Cảnh, thấy được viên kia cái đinh. Trước mặt Cát cùng Julie lúc này cũng biết xảy ra chuyện gì. Đều có chút nghĩ mà sợ cùng kinh ngạc. Cái này ngoài ý muốn. Quá đột nhiên. Đi, đi về trước. Tô Cảnh không làm dừng lại. Trực tiếp mang theo các nàng trở về. Vào quán rượu căn phòng. Ashley, Aslin, Wendy trực tiếp đứng lên. Wendy càng là ôm muội muội. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Tô Cảnh lắc đầu. Bất quá tình huống bên ngoài không tốt lắm. Các ngươi không có sao chứ? Biện pháp của ngươi rất có tác dụng. Chúng ta đều không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ashley nói ra. Vậy là tốt rồi. Tô Cảnh gật gật đầu. Sau đó lẫn nhau cho bọn hắn giới thiệu một chút. Kimberly, Kat, là đường cao tốc sự kiện người sống sót. Wendy, Ashley, Aslin là sân chơi tàu lượn siêu tốc sự kiện người sống sót. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người các ngươi bên cạnh mặt khác người sống sót, hẳn là đều đã chết. Dạng này, ta tra một chút danh sách. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, để Kimberly nói một lần nàng bên kia người sống sót danh tự. Quả nhiên, những người khác chết. Wendy, các ngươi cũng nghĩ nghĩ ai là các ngươi tàu lượn siêu tốc người sống sót. Tô Cảnh hướng về Wendy nói ra. Wendy lúc này còn đang sững sờ. Cái này còn có thể sử dụng máy tính tra người nào chết sao? Duy nhất tương đối rõ ràng đúng là Cát. Cát lập tức hỗ trợ giải thích một chút. Kết quả Wendy càng sững sờ. Tất cả mọi người sững sờ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.